Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 70, 70, chứng minh giả thuyết Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời khỏi giảng đường, Lục Chu bị một đám đàn em năm nhất vây kín. Thực ra, bên cạnh cậu còn có vài đàn em nam, nhưng thấy nhiều nữ sinh như vậy, ai nấy cũng ngại ngùng mà không dám tiến lại gần. Anh ơi, anh học giải tích như thế nào vậy? Em thấy môn này khó quá, có kinh nghiệm nào không? Chỉ cho em với. Anh ơi, em nghe nói trường mình nếu giành được giải nhất quốc gia sẽ được cộng điểm xét thẳng cao học. Có đúng không? Hay là phải giành cúp cao giáo mới được? Anh ơi, năm sau anh có tham gia thi nữa không? Đội anh còn thiếu thành viên không? Em viết luận giỏi lắm. Em từng đoạt giải hùng biện xuất sắc nhất trong cuộc thi tranh biện cấp 3, cũng từng đoạt giải nhất toán quốc gia nữa. Anh học bá, anh có số WeChat không? Cho em xin nhé. Bị bao vây bởi những câu hỏi liên tục, Lục Chu chỉ biết ngơ ngác. Mặc dù mình biết là mình đẹp trai, nhưng các em cũng không cần nhiệt tình đến thế đâu. Phải rất vất vả Lục Chu mới thoát khỏi đám đông và đeo ba lô đi về phía thư viện. Dạo này Trần Ngọc San đang ôn thi chính trị, chủ yếu là học thuộc, nên không đến thư viện. Cũng may, hai ngày nay Lục Chu không có thời gian giảng bài cho cô ấy. Dù hệ thống đã in phương pháp chứng minh vào đầu Lục Chu, nhưng để sắp xếp và viết ra toàn bộ quá trình chứng minh, dài đủ 3-4 trang giấy A4, thì vẫn tốn không ít công sức. Điều quan trọng nhất là để người khác hiểu được quá trình chứng minh của mình, trước tiên cậu phải tiêu hóa nó trước đã. Cuối cùng, những gì viết trên giấy sẽ không chỉ đơn giản là 3-4 trang mà hệ thống đưa ra, có thể phải gấp đôi, thậm chí gấp 3. Hơn nữa, số học không phải là chuyên ngành của thầy Đường. Lần này không có ai giúp cậu kiểm duyệt bài báo. Nếu muốn được chấp nhận ngay từ lần nộp đầu tiên, cậu phải tập trung tuyệt đối và tái hiện mọi chi tiết mơ hồ trong quá trình chứng minh mà hệ thống cung cấp, không để các biên tập viên tìm ra lỗi. Về quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne và chứng minh giả thuyết Chu. Tóm tắt, bài viết này nghiên cứu quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne và chứng minh rằng khi 2, 2, n. Từ đó, đưa ra suy luận rằng khi P bỏ qua phần nội dung chính, Lục Chu chuyển ngay đến phần tài liệu tham khảo và nhanh chóng gõ một dòng. Tài liệu tham khảo, quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne, Di, Chu Hải Trung. Tạp chí Đại học Giật Tiên, phiên bản khoa học tự nhiên, 1992-04. Chỉ cần tham khảo duy nhất một tài liệu, trong suốt 20 năm qua, vô số nhà toán học và những người nghiên cứu số học đã cố gắng chứng minh định lý này, nhưng không một ai thành công. Ngay cả ông Chu, người đưa ra giả thuyết này, dù nghiên cứu bao nhiêu năm cũng không thể đưa ra được chứng minh hoàn chỉnh. Sự cuốn hút của số học chính là ở chỗ này. Quả táo treo ngay trên đầu mọi người, dù là nhà toán học hay người yêu toán học đều có thể thấy trái táo đỏ mọng đó. Chỉ chờ một người đủ cao đến và vươn tay hái nó. Bỏ tay khỏi bàn phím, Lục Chu cầm bút lên. Khi cậu đã hoàn toàn nhập tâm, mọi thứ xung quanh đều bị quên lãng. Thậm chí cả bản thân cậu cũng vậy. Cả thế giới chỉ còn lại giấy và bút. Dưới ngòi bút của cậu, vô số số nguyên tố hiện lên rõ ràng, được phóng đại và thu nhỏ liên tục qua những dòng công thức. Các con số và ký hiệu đan xen như những câu thần chú đang vẽ nên bức tranh chân lý của vũ trụ. Thời gian cứ thế trôi qua, những tờ giấy nháp dần dần trải đầy trước mặt cậu. Buổi trưa, giờ cơm đến, một người bạn đang ôn thi thạc sĩ ngồi bên cạnh, vừa vươn vai định đứng dậy đi ăn thì bỗng chú ý đến những tờ giấy nháp trải dài trên bàn của Lục Chu và những dòng công thức chi chít trên đó. Liền ngây người, bài tập gì mà dữ dội vậy? Viết bao nhiêu giấy nháp rồi mà vẫn chưa xong? Nhìn cậu trông còn rất trẻ, như sinh viên đại học. Nhưng chương trình đại học có bài toán nào khó đến vậy sao? Anh bạn liếc qua một chút, thấy là vấn đề số học, nhưng càng nhìn kỹ càng không hiểu nổi. Một phần là do chữ viết của Lục Chu quá khó đọc. Phần khác là do anh không nghiên cứu về lĩnh vực số học. Đang tò mò muốn hỏi xem Lục Chu đang chứng minh cái gì, thì anh bỗng nhìn thấy tiêu đề trên màn hình máy tính xách tay của Lục Chu. Chứng minh giả thuyết Chu. Sự tò mò lập tức biến mất. Ồ, thì ra là một kẻ điên. Lại thêm một người học toán đến mức mất trí. Anh bạn đó thầm nhủ, rồi không nói thêm lời nào. Cầm lấy ba lô và quay lưng rời đi. Dù không phải là người nghiên cứu về số học, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này. Trong suốt 20 năm qua, tất cả các nhà toán học nghiên cứu số học ít nhiều đều đã từng nghiên cứu về các số nguyên tố đặc biệt như số nguyên tố Mersenne, số nguyên tố sinh đôi, số nguyên tố Fermat, bởi đây được xem là những chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn đề toán học lớn. Và ai đã nghiên cứu số nguyên tố Mersenne hẳn đều từng thử chứng minh giả thuyết Chu, nhưng có ai thành công chưa? Đừng nói đến việc hái quả táo, thậm chí còn chưa có ai dựng được thang hay kéo được ghế ra. Nếu một sinh viên đại học như cậu mà chứng minh được, thì đúng là chuyện quái lạ. Lục Chu hoàn toàn đắm chìm trong những dòng công thức, tất nhiên không thể nào để ý đến những suy nghĩ của người khác. Chẳng những không quan tâm đến những biến động xung quanh, mà ngay cả thời gian hay cảm giác đói cũng bị cậu quên mất. Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với cách học không lành mạnh này. Khi Lục Chu viết xong dòng công thức cuối cùng, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ngả người ra ghế, cảm thấy cả người như rã rời. Một phần là vì quá mệt, phần khác là vì đói. Không ngờ mình lại quên cả việc quan trọng như ăn uống. Xem ra mình đã luyện đến mức có thể không cần ăn mà vẫn sống rồi. Bài luận này khó hơn nhiều so với bài trước đó về lý thuyết nghịch đảo tối ưu của toán tử tuyến tính và toán tử hàm tuyến tính. Giá trị học thuật của nó cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhưng may mắn là phần quan trọng nhất đã hoàn thành. Giờ chỉ còn việc sắp xếp các bản nháp này vào giấy A4, rồi nhập vào máy tính, hoàn thiện bài luận. Vừa định đứng dậy thu dọn đống giấy nháp trên bàn, Lục Chu bỗng nhìn thấy một tờ giấy nháp ở góc bàn. Trên đó có một dãy số đặc biệt. Lục Chu khẽ kêu lên ngạc nhiên. Cầm bút khoanh tròn vài số và sắp xếp lại chúng. Hai nhóm số vừa được sắp xếp lại chính là các cặp số nguyên tố sinh đôi. Lục Chu nhíu mày, chấm chấm đầu bút lên giấy nháp và viết xuống hai dòng công thức. Nhưng ngay sau đó, cậu lại gạch chúng đi. Giả thuyết Polignac nổi tiếng cho rằng, đối với mọi số tự nhiên K, có vô số cặp số nguyên tố có dạng P, P, 2K, và khi K, 1, đó chính là giả thuyết số nguyên tố sinh đôi. Việc nghiên cứu quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne trên một khía cạnh nào đó cũng cung cấp một hướng đi cho việc giải quyết vấn đề về tính vô hạn của số nguyên tố sinh đôi. Trong khoảnh khắc vừa rồi khi tái hiện lại chứng minh của giả thuyết Chu, Lục Chu dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Bóp bóp trán, Lục Chu cảm thấy hơi đau đầu. Không ổn, hoàn toàn không có manh mối. Khoảnh khắc lóe sáng đó chỉ thoáng qua, và khi đã trôi qua thì khó mà nắm bắt lại được. Chết tiệt, số học quả thực không phải trò chơi cho người bình thường. Hệ thống, giúp chủ nhân của ngươi chút ý tưởng đi. Lục Chu thầm nhủ trong lòng, nhưng hệ thống vẫn không hề phản hồi. Được thôi, có vẻ như những vấn đề liên quan đến định hướng giải pháp không nằm trong phạm vi giải đáp của hệ thống. Em ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi. Giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Lục Chu mới nhận ra cô thủ thư đang đứng cạnh bàn mình. Quay đầu nhìn lại, trong thư viện chỉ còn mỗi mình cậu là chưa rời đi. À, xin lỗi chị, em thu dọn ngay đây. Lục Chu cười xin lỗi, rồi nhanh chóng thu dọn đống giấy nháp trên bàn. Dù sao cũng không thể cố thêm được nữa. Cậu cũng sắp kiệt sức rồi. Tốt nhất là đi ra ngoài kiếm gì ăn đã. Cách Chương.